Không vọng động, không nóng nảy, không bị cảm xúc cá nhân chi phối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net